Đi qua ký ức, chương 47, bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Tư Nhiên bị đau nhưng vẫn không hề có ý định buông tha, đôi môi cố hạm hạm, mùi máu tê cùng nước bọt tràn ngập trong toilet, tơi thở của hai người dần trở nên dồn dập phấp phồng, tần suất cũng vô cùng hỗn loạn sau nụ hôn có phát ra tia chỉ bạc khiến cho người ta trông thấy lập tức sẽ đỏ mặt tía tai. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạc Tư Nhiên phát hiện cố hạm hạm có chút không đúng, anh vội vàng buông cô ra. Lúc này anh mới nhận ra sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, dường như là do hôn quá lâu làm cho ngạt khí. Bạc Tư Nhiên áy náy vuốt ve khuôn mặt trắng nõn tựa như sứ, lại cảm thấy khuôn mặt cố hạm hạm đang lạnh lẽo đến run run. Anh dùng lực ôm chặt cô, thư xê xin lỗi, thực xin lỗi. Lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần. Bạc Tư Nhiên vốn tưởng sức tự chủ của mình không tệ, nếu không thì lần đầu tiên gặp lại cô anh làm có thể kiềm chế không ôm chặt người này vào lòng, cho tới tận hôm nay Bạc Tư Nhiên mới cảm nhận được hơi thở nguy hiểm của mình, xác nhận được bản thân quả thư xê có suy nghĩ dục vọng chiếm hữu nhiều như vậy mà đối phương vẫn chưa chịu mở lòng với mình. Nói thật, khi nghe cố hạm hạm nói không muốn phó thác cả đời với anh, Bạc Tư Nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng rối bời hụt hẫng, vì thế mới yếu thế thừa nhận với cố hạm hạm rằng anh mệt mỏi. Nhưng mà thế thì sao chứ, mệt mỏi cũng được, kể cả người ta muốn tránh xa anh thật nhiều thì cũng không sao cả. Chả phải có người từng nói trong tình yêu muốn thành công người ta cần đi 100 bước sao, vậy để anh đi 99 bước, chỉ cần cố hạm hạm đi một bước nho nhỏ là đủ rồi. Đây chính là ý tưởng bây giờ trong đầu Bạc Tư Nhiên. Nói ra sẽ có người không tin, nhưng ở trong trận chiến này, tư thái của anh đã thấp đến cực điểm. Trong lúc Bạc Tư Nhiên không ngừng lẩm bẩm xin lỗi, cố hạm hạm cũng dần dần ổn định lại lý trí, không còn quá xúc động nữa. Móng tay cô đã hung hãn cào lên cánh tay Bạc Tư Nhiên mấy đường, không những xước ra còn ẩn ẩn vết máu, nhìn mà giật mình. Đối với việc bản thân có hành vi tàn bạo như vậy, cố hạm hạm có chút đau đầu, nghĩ rằng lần sau cần phải ra tiệm rũa lại móng tay của mình, xước cánh tay thì không sao, nhưng lỡ không cẩn thận làm xước sát khuôn mặt tuấn tú này, vậy thì thật sự là tội ác nặng nề. Chính bản thân cố hạm hạm cũng không nhận ra cách đối xử của cô với Bạc Tư Nhiên hoàn toàn bất đồng, chuyện này về sau hãy nói. Cố hạm hạm hít sâu một hơi, khẽ đẩy Bạc Tư Nhiên ra tạo khoảng cách với anh. Nơi đây là toilet nữ. Bạc Tư Nhiên nhìn sâu vào mắt cô, anh có thể dễ dàng cảm nhận được cặp mắt hạnh kia đang ẩn sâu một ít cảm xúc đặc biệt. Anh biết, cố hạm hạm cười gượng vài tiếng. Vậy anh còn bước vào, không sợ có người phụ nữ nào đi vào trông thấy hô sắc lang, sao? Bạc Tư Nhiên ăn ngay nói thật, nhưng mà anh lo lắng cho em hơn. Cố hạm hạm thở dài, do dự một lát, sau đó chậm rãi ôm lấy Bạc Tư Nhiên. Em hỏi anh lần cuối, anh bây giờ còn thích em sao? Đến cả em cũng chán, ghét bản thân mình, cho dù là ôm anh, cô cũng không dám ôm anh thật chặt, ngón tay hờ hững chạm nhẽ vào áo sơ mi. Có một số người chính là như vậy, nếu gặp xung đột sẽ dũng cảm tiến tới, cũng có thể vì mình mà lưu lại đường lui. Cố hạm hạm chính là đang như vậy, cô muốn hỏi Bạc Tư Nhiên lần cuối cùng, nếu Bạc Tư Nhiên nói không, cô cũng sẽ không lưu luyến chút nào rời đi. Hơi thở của Bạc Tư Nhiên dần dần dán chặt vào lỗ tai cô, có hương vị khiến lòng người mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói, anh yêu em, không phải là thích mà là yêu. Giống như đem chuyện tình cảm này đang bị sức nặng của bụi cát đè xuống thổi tan đi vậy, khiến cho người ta cảm nhận được tình yêu nóng bỏng kia. Bạc Tư Nhiên không phải sẽ dễ dàng thổ lộ tình cảm với ai. Ba chữ kia có lẽ là anh đã sử dụng toàn bộ vốn liếng mình có. Anh yêu em, rõ ràng từng tiếng, cực kỳ trịnh trọng. Cố hạm hạm ngẩn người, ủy khuất không tên gì đó cũng biến hết sạch. Nước đọng trên vòi rơi tí tách chậm chạp, một giọt lại một giọt rơi xuống bồn rửa mặt, loại âm thanh này giống như đang giằng co với không khí, càng lúc càng hiển thị rõ ràng. Đợi cho lỗ tai cố hạm hạm nghe đủ 5 lần tí tách, cô rốt cục hạ quyết tâm, được, bây giờ chúng ta quay trở lại phòng hát, đừng để cho đám người Đường Lâm Lang lo lắng chờ đợi, sau đó về nhà e sẽ hỏi lại anh một vài chuyện. Cái gì mà mối tình đầu, cái gì là thanh mai trúc mã, hừ, cô muốn hỏi rõ ràng. Bạc Tư Nhiên cầm bàn tay cô, khẽ gật, được. Cố hạm hạm cùng Bạc Tư Nhiên sóng vai trở lại, bước từng bước trên hành lang. Lúc này cố hạm hạm mới đột nhiên nhớ ra điện thoại cô để quên ở bồn dừa tay, liền nhéo nhéo lòng bàn tay của Bạc Tư Nhiên, ánh mắt anh mơ hồ. Không hiểu chuyện gì, cố hạm hạm nhẹ nhàng nói, em để quên điện thoại trên bồn rửa mặt, em quay lại đó lấy. Anh đi cùng em. Bạc Tư Nhiên lập tức cầm tay xoay người, Nghe thế cô Hạm Hạm chút nữa phì cười thanh tiếng, Bạc Tư Nhiên lo lắng cho cô đến vậy sao? Anh xác định muốn đi toilet lại lần nữa sao? Đừng quên đó là toilet. Nữ, Cố Hạm Hạm trêu đùa Bạc Tư Nhiên, ánh mắt đảo linh hoạt, sau đó khẽ vỗ tay anh an ủi. Không có chuyện gì, chỉ là đi lấy di động rất. Nhanh em sẽ quay lại. Bạc Tư Nhiên vẫn không khỏi lo lắng. Thật sự không cần anh đi cùng. Cố Hạm Hạm lắc đầu. Yên tâm, em sẽ không bỏ chạy, sẽ nhanh chóng quay lại. Vừa nói vừa phất phất tay hướng Bạc Tư Nhiên, sau đó quay người đi về phía toilet, âm thanh tiếng giày cao gót nhỏ nhần. Giống như đã qua một lúc lâu, hành lang vẫn chưa thấy bóng dáng Cố Hạm. Hạm xuất hiện trở lại, Bạc Tư Nhiên nhíu mày, giơ cổ tay lên nhìn đồng. Hồ, mới qua 3 phút còn sớm. Bạc Tư Nhiên trong lòng tự giễu, nhìn đi, mình dường như lo lắng quá độ rồi. Bạc Tư Nhiên lại kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát, Cố Hạm Hạm vẫn không hề xuất hiện, cảm thấy có chút không ổn, trong đầu bỗng giống như có chút bất an, Bạc Tư Nhiên chợt nhớ đến bức thư đe dọa nhét vào cánh cửa phòng hôm đó. Lại một lần nữa nhìn đồng hồ, đã qua 6 phút. Trái tim Bạc Tư Nhiên đập thình thịch không do dự nữa, sải bước dài về phía toilet nữ. Anh hy vọng mình đang lo lắng quá mức, anh an ủi mình tận lực không dám nghĩ đến kết quả xấu. Lòng bàn tay Bạc Tư Nhiên phát lạnh, đổ mồ hôi liên lục, hơi thở dần trở nên hồn hển, đẩy mạnh cánh cửa toilet nữ. Thời gian đảo ngược lại, di động đâu nhỉ? Cố Hạm Hạm liếc mắt nhìn bồn rửa mặt, trên đó không có di động của mình, cô sờ sờ cằm suy nghĩ. Không thể nào, mình nhớ rõ đã, để ở chỗ này mà. Cố Hạm Hạm nhắm mắt lại, chậm rãi nhớ lại, cầm di động trong phòng KTV. GT, đem di động đặt lên bồn rửa mặt. GT, dùng nước lạnh tát vào mặt nhằm thanh tỉnh đầu óc. GT, sau đó Bạc Tư Nhiên xuất hiện, tất cả mọi thứ đều diễn ra đúng như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, làm cho di động của cô biến mất. Cố Hạm Hạm trong lòng nghi ngờ, ngồi xổm xuống, cúi đầu xuống bồn rửa. Mặt tìm kiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngọn đèn không thể chiếu đến chỗ này nên cô tìm khá vất vả. Rốt cục cũng tìm ra điện thoại cô đang ở sâu trong góc tối. Cố Hạm Hạm vươn tay, dùng hết sức sờ tới, trong lòng đã sớm thở dài hối. Hận, sớm biết có chuyện như vậy đã để cho Bạc Tư Nhiên đi cùng. Dù sao, người ta tay dài chân dài cũng sẽ không đến mức vất vả như cô mà chua. Lấy được điện thoại, trong lúc Cố Hạm Hạm dầu dĩ nghĩ như vậy, đại khái thần linh nghe được. Lời cầu nguyện cô mơ hồ cảm giác được có bóng đen chậm rãi tiến về phía mình. Chẳng lẽ là Bạc Tư Nhiên? Cố Hạm Hạm trong lòng vui vẻ, vừa muốn quay đầu lại, đã bị bóng đen cầm một chiếc khăn ướt hung hăng bịt chặt miệng mũi cô lại. Cách chương.